Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1604. Chương 1604 Nam Sắc Thiên Hạ. Minh Ca tuy rằng nhiều năm chưa vào kinh thành, nhưng không chịu nổi nàng sẽ thổi a, nàng đem kinh thành thổi giống như là nhà mình hậu hoa viên. Mặc kệ nào một nhà nàng đều có thể hạ bút thành văn, bất quá. Phụ nhân trong lòng ngực kia tiểu thí hài làm gì luôn là sụ mặt dùng một bộ khinh bỉ ánh mắt nhìn. Nàng, còn tuổi nhỏ liền như vậy ông cụ non, này về sau trưởng thành, khẳng định không dễ dàng chiếm được tức phụ, Minh Ca vì đứa nhỏ này về sau suy nghĩ. Có phải hay không liền quay đầu cười tủm tỉm đậu một đậu tiểu thí hài. Tiểu thí hài mặt bản đến càng nghiêm túc, miệng quả thực là nhấp thành một cái tuyến, Minh Ca dứt khoát duỗi tay sờ soạng một phen tiểu thí hài tóc, ở tiểu thí hài ghét bỏ trong ánh mắt lại cười tủm tỉm duỗi tay xoa xoa tiểu thí hài khuôn mặt. Trong miệng nói như cũ không ngừng, tạ gia, ta đương nhiên biết, tạ gia bổn tộc ra cái danh chấn thiên hạ tạ ngọc người. Thật đúng là không ai không biết. Minh Ca vòng một vòng lớn rốt cuộc nói đến tạ gia. Phụ nhân vẻ mặt kinh hỉ kích động. Ân nhân, ta muốn tìm, chính là cái kia tạ ngọc gia. Minh Ca ánh mắt ở phụ nhân kia tu hoa bế nguyệt trên mặt dừng một chút. Lại chuyển qua phụ nhân trong lòng ngực tiểu thí hài trên mặt. Đột nhiên có loại không tốt lắm dự cảm. A. Ngươi tìm tạ ngọc làm cái gì? Việc này nói ra thì rất dài. Phụ nhân nhớ tới chuyện cũ vẻ mặt thẹn thùng buồn bã. Minh Ca này tâm lộp bộp đăng lại là đi xuống. Trầm, phụ nhân nên không phải tạ ngọc bên ngoài nữ nhân đi. Phụ nhân trong lòng ngực hài tử. Chẳng lẽ là tạ ngọc tư sinh tử? Như vậy tưởng tượng. Đột nhiên liền cảm thấy này tiểu thí hài càng xem càng là cùng tạ ngọc lớn lên giống, càng xem càng là giống cái thu nhỏ lại bản tạ ngọc, trách không được nàng ngột ngay từ đầu, liền cảm thấy này tiểu nam hài rất là thân thiết đâu. Nguyên lai đây là tạ ngọc nhi tử a. Bất quá này tiểu oa tử vẻ mặt nghiêm túc rõ ràng không hắn kia lão cha làm cho người ta thích, mình. Ca này tâm tư bảy chuyển tám chuyển, chỉ chớp mắt phụ nhân đã đem chuyện cũ nhớ xong. Ta năm đó bởi vì hoài a nhân vô pháp lặn lội đường xa. Lục lang liền trước một bước trở về kinh thành, nói tốt quá đoạn thời gian tới làm người tiếp ta hồi tạ ra. Chính là này nhoáng lên đã nhiều năm, ta chờ a chờ, vẫn luôn không có chờ đến lục lang phái tới người. Ta nóng lòng lục lang ra cái chuyện gì, lại mắt nhìn a nhân tới rồi đọc sách tuổi tác, còn như vậy đi xuống sẽ trì hoãn a nhân, cho nên mới sẽ một mình thượng kinh. Thế nhưng thật đúng là tạ ngọc kia tư thê nhi, gì, lục lang, tạ ngọc tộc gia đứng hàng lão ngũ, người ở kinh thành nhóm đều là kêu hắn ngọc lang. Liền tính tạ ngọc bên ngoài giấu giếm nhà mình thân phận. Cũng nên là ngũ lang a, như thế nào liền thành lục lang, phu quân của ngươi? Ân, phu quân của ngươi hắn tên gọi là gì? Phụ nhân e lệ cúi đầu, ta không biết lục lang tên, bất quá ta nghe những người đó đều kêu hắn chủ công. Minh Ca trên mặt nháy mắt Sparta, này những các thế gia cái gọi là các tộc trưởng ở từng người tộc. Nhóm chung lại bị xưng là chủ công. Thật sự cuồng vọng tự đại, Nề Hà hoàng thất liền tính biết cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Tạ gia hiện giờ tộc trưởng chính là tạ ngọc cha hắn, tạ ngọc hắn cha như thế nào cũng đến hơn 50 tuổi đi, liền tính mấy năm trước cũng là hơn 40. Như vậy nam nhân thế nhưng gặm trước mắt như vậy đóa tiểu nộn hoa, hắn như thế nào liền hạ đến đi khẩu a. Trong nhà lão thê nếu là biết đến nhiều nội thương, đúng là lão không biết liêm sỉ a. Nghĩ đến tạ ngọc nếu là nhà mình lão cha cho hắn từ bên ngoài lộng cái đệ đệ cùng so với hắn còn nhỏ tiểu nương trở về, phòng chừng cũng là đến nội thương, một đường thao thao bất tuyệt Minh ca. Đột nhiên liền không có nói chuyện hứng thú, nhưng thật ra kia vẫn luôn sụ mặt Tiểu Nam Hài mở miệng. Hỏi nàng, ngươi cũng là kinh thành người sao? Ngươi là nam nhân vẫn là nữ nhân? Như thế nào xuyên một thân hòa thượng quần áo, lại lưu trữ trường tóc? Người ở kinh thành đều là cái dạng này trang điểm. Này Tiểu Hài tử thanh âm mềm mại thật là dễ nghe. Minh ca thanh âm bất chi bất giác liền ôn hòa mềm mại. Không phải, ta đây là đi núi sâu tu hành. Không quần áo xuyên mới là này trang điểm. Nhìn đến Tiểu Hài tử này mặt, Minh ca liền hơi hơi có chút chua xót. Tiểu Hài tử ngây ngốc không biết sự. Bọn họ mẫu tử này tiến tạ ra. Về sau lộ còn không biết là cái dạng gì, đại gia thế tộc. Sinh tồn nơi nào là dễ dàng như vậy, đi rồi đại khái có hơn một tháng thời gian mới đến kinh thành. Tiểu thí hài cũng từ lúc bắt đầu đối Minh ca các loại cảnh giác xa cách sau. Ở Minh ca trêu đùa hạ sẽ e lệ kêu Minh ca đại tỷ tỷ. Tiểu hài từ thanh âm nhuyễn nhuyễn nộn nộn thật sự dễ nghe. Chọc đến Minh ca nhàn hạ thời điểm tổng hội đậu đậu hắn. Thuận tiện dạy hắn một ít thi thư lễ nghi, tới rồi kinh thành. Minh ca chỉ tạ ra lộ, lại cấp mẫu tử hai người thả một thỏi bạc. Nghĩ nghĩ, lại dặn dò bọn họ. Tốt nhất hiện tại khách điếm trụ hai ngày tìm người cha cha tạ ra vị kia tộc trưởng có ở đây không? Kinh thành. Bất quá nghe nói đánh xe trung phó chính là năm đó Tạ Lục Lang lưu lại người. Minh ca cũng liền an tâm rồi, nàng tìm một nhà y mũ cửa hàng. Trước đem chính mình toàn thân trên dưới trong ngoài rực rỡ hẳn lên. Lại ăn một đốn cơm no, lúc này mới tự hỏi. Chính mình đây là đi trước tìm Tạ Ngọc đâu vẫn là đi trước tìm Tạ Ngọc. Tiến cung lại ra cung có điểm gian nan. Nếu không vẫn là đi trước tìm Tạ Ngọc, thuận tiện đem hắn cha làm sự cũng trước đó thông báo hắn một tiếng đi. Làm hắn hào có cái chuẩn bị tâm lý, như vậy tưởng tượng. Minh ca liền chiêu Tạ thị nơi thanh tước đường cái đi đến, vào thanh tước đường cái. Lập tức phát giác đường phố hai bên đều quải chính là đỏ thẫm đèn lồng. Kèn sô na thanh rất xa truyền đến, giống như nhà ai ở làm hỷ sự. Hơn nữa này thanh tước trên đường cái màu đỏ hỉ hoa khắp nơi. Nghĩ đến làm hỉ sự nhà này khẳng định vẫn là cái gia đình giàu có. Minh ca đi rồi một đoạn đường. Chợt thấy không đúng. Này thanh tước đường cái chính là Tạ thị một mạch cư trú đường phố. Này một cái phố gia đình giàu có trừ bỏ Tạ gia chính là Tạ gia. Như vậy gióng trống khua chiêng hỉ. Sự này khẳng định cũng là Tạ gia. Khắp nơi hoa hồng vui mừng. Minh ca đáy lòng lại ẩn ẩn có loại không tốt lắm dự cảm. Nàng quay người lại đi đến đường phố một. Bên đứng ở cửa mấy cái phụ nhân trước dò hỏi. Lớn như vậy phô trương. Cũng không biết là nhà ai ở làm hỷ sự nha. Kia mấy cái phụ nhân thấy Minh ca xuyên tráng lệ huy hoàng. Nhưng nói ra nói lại là vô chi buồn cười. Trong mắt liền mang theo khinh thường kinh ngạc chi ý. Tạ Ngọc người nghênh thú ngưng hương công chúa chuyện lớn như vậy ngươi cũng không biết. Ngươi là từ nơi khác tới. Tạ Ngọc lớn như vậy số tuổi mới cưới vợ. Minh ca ngốc, Tạ Ngọc như thế nào liền cưới vợ a? Này cũng quá muộn điểm đi. Minh ca lời này thật là nói ở đại gia tâm khảm thượng a. Phụ nhân nhóm vẻ mặt than tiếc. Tạ Ngọc người như vậy, phong tư trác nhã nam tử, muốn cưới ngưng hương công chúa như vậy một cái dâm phụ. Thật là thiên đố anh tài a. Ngọc thụ lâm phong Tạ Ngọc người, đảo mắt muốn tới nữ nhân khác trên giường. Ta này đáy lòng ngẫm lại liền đổ hoàng, đáng giận kia ngưng hương công chúa ỷ thế hiếp người, cho rằng chính mình là hoàng gia người liền ghê gớm. Ngọc Lang từ trước đến nay giữ mình trong sạch, nhưng hôm nay lại rơi vào muốn cưới như vậy cái dâm phụ kết cục. Ta chỉ là suy nghĩ một chút liền tan nát cõi lòng. Ngoặc kép, Minh ca ở này đó người nghị luận trong tiếng hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. nàng Ngọc Lang thế nhưng còn không có thành gia sinh hài tử. Không đúng, là nàng Ngọc Lang lập tức phải gả cho nhà mình vị kia đại tỷ tỷ. Hết chương.